Long Phù, chương 1088, một đoàn loạn ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu huyền vũ trụ bắt đầu rồi to lớn biến cách. Bất quá, cái này biến cách ngược lại là một chuyện tốt. Nếu như cửu huyền vũ trụ ở Chu Dương thúc đẩy bên dưới, trực tiếp thăng cấp thành siêu cấp cự vô phách vũ trụ, sau đó làm cho Chu Dương trở thành vô bất hủ cảnh giới cao thủ. Cũ thế giới ý chí khẳng định không hy vọng Chu Dương trở thành vô bất hủ cảnh giới cao thủ. Có thể cổ trần xa cũng là hy vọng người này trưởng thành, đảo loạn cục diện. Thậm chí cổ trần xa đều hy vọng người này thành vì là đối thủ của mình, có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Giết, cửu huyền vũ trụ bên trong. Người của Chu gia đã công phá hoàng cung, tảng lớn mảng lớn hoàng cung hộ vệ tử vong. Người của Chu gia mỗi người đều thức tỉnh rồi sức mạnh tâm linh. Ở Chu Dương hệ thống dưới sự trợ giúp, thực lực của mỗi người đều thu được ngàn tăng lên trăm lần. Hơn nữa, bọn họ chỉ cần ở hệ thống bao phủ bên dưới, liền có thể lấy không chết bất diệt. Chết rồi phía sau, trực tiếp liền có thể lấy ở trong hệ thống phục sinh, kế thừa toàn bộ ký ức cùng tu vi. Nguyên bản, thức tỉnh rồi lực lượng tâm linh người là không thể sống lại. Có thể Chu Dương hệ thống chính là tụ tập cũ thế giới cùng tân thế giới hết thảy tinh hoa, lại có thể đem hai cái kết hợp lại. Cái này cũng là cổ trần xa nghiên cứu đầu đề. Kim Tùy Ba đang trùng kích vô bất hủ trong cảnh giới tử vong. Cổ trần xa nghĩ hắn phục sinh, vì lẽ đó lúc này mới sáng lập Chu Dương biến số này. Bất quá bây giờ Chu Dương hệ thống khả năng đủ phục sinh thiên tôn cảnh giới trở xuống tu vi. Nói cách khác, vẫn chưa luyện thành bất hủ lực lượng người mới có thể bị phục sinh. Một khi trong cơ thể dựng dụng ra đến rồi bất hủ lực lượng, trên căn bản sẽ rất khó bị sống lại. Ở đã từng niên đại, thánh nhân là có thể sống lại, có thể thiên tôn cảnh giới tử vong phía sau, trên căn bản liền triệt để hủy diệt. Bởi vì thiên tôn cảnh giới người được xưng dị số, nhưng thật ra là nắm giữ một bộ phận bất hủ lực lượng. Tuy rằng cái này bất hủ lực lượng hết sức mỏng manh, hết sức hư huyễn, mà dù sao là bất hủ cảnh giới, hưởng thụ bất hủ liền phải trả giá thật lớn. Cửu huyền hoàng triều trong hoàng cung, hoàng đế huyền cái đạo cả người đẫm máu, ngồi ngay ngắn ở hoàng đế trên bảo tỏa, nhìn bên trong cung điện đi tới thái phó Chu Vu Hạo, còn có thật nhiều Chu gia con cháu, không ngừng mà ho ra máu. Thái phó, trẫm như vậy tin tưởng ngươi, ngươi lại tạo phản, ngươi cái này nghịch thần là không có có kết quả tốt. Thực lực của ngươi lại tăng trưởng được nhanh như vậy, là chiếm được kỳ ngộ gì đi? Hoàng thượng, hiện tại đa nguyên vũ trụ bên trong biến chuyển từng ngày, chúng ta toàn bộ vũ trụ muốn phát triển thì sẽ không thể bế quan tỏa cảng. Ta là tuân theo cửu huyền vũ trụ ý chí mà đến. Cửu huyền vũ trụ ý chí cảm thấy bệ hạ trắng trợn giết chóc tâm linh thức tỉnh người là phá hoại toàn bộ vũ trụ phát triển, làm cho cửu huyền vũ trụ căn bản là không có cách thăng cấp tới siêu cấp cự vô phách vũ trụ. Vì lẽ đó ta lấy được kỳ ngộ chính là cửu huyền vũ trụ bản nguyên. Không phải ta tạo phản, mà là bản nguyên vũ trụ từ bỏ ngươi. Thái phó Chu Vu Hạo nói. Hắn phen này thuyết pháp là đã sớm ấp ủ tốt đẹp. Tạo phản là cần muốn đại nghĩa. Nếu không không cách nào nhanh chóng bình định nhân tâm. Ở cửu huyền vũ trụ bên trong tạo phản, có cái gì danh nghĩa so với bản nguyên vũ trụ càng to lớn hơn? Vì lẽ đó thái phó Chu Vu Hạo dùng bản nguyên vũ trụ làm mượn miệng. Câm miệng, hoàng đế huyền cái đạo thét dài lên. Loạn thần tặc tử, ngươi lại dùng bản nguyên vũ trụ vì là mượn miệng. Ta huyền gia mới là thiên tuyển con trai. Cửu huyền vũ trụ bản nguyên chính là hậu thuẫn của chúng ta. Ngươi đã dám xâm lấn, nhất định là dựa dẫm có tà ma dị đoan quấy phá, xâm lấn toàn bộ vũ trụ. Hiện tại ta liền để ngươi xem một chút. Cái gì gọi là chân chính bản nguyên vũ trụ? Ở thét dài bên trong, Hoàng đế huyền cái đạo thúc dục chính mình nhất là bén nhọn thủ đoạn. Nhất thời, từng luồng bản nguyên vũ trụ bay xuống. Này bản nguyên vũ trụ tựa hồ liền muốn ở Hoàng đế huyền cái đạo đầu trên ngưng tụ thành một đóa khánh vân. Hoàng đế huyền cái đạo tu vi lập tức liên tục tăng lên. Bản nguyên vũ trụ, Chu Dương vào lúc này ở thái phó Chu Vu Hạo sau lưng. Cũng không lộ liễu lộ nước, mà là âm thầm hơi động. Nhất thời, Hoàng đế huyền cái đạo trên đầu bản nguyên vũ trụ hóa thành khánh vân lại bỗng dưng na di. Đặt tới thái phó Chu Vu Hạo trên đỉnh đầu. Nhìn như vậy lên, Chu Vu Hạo mới là thiên tuyển người. Ha ha ha, Chu Vu Hạo cười lên. Huyền cái đạo, nhìn thấy không có. Bản nguyên vũ trụ biến thành khánh vân đặt tới trên đỉnh đầu ta. Các ngươi huyền ra đi ngược lại. Đã mất đi vũ trụ quan tâm. Sau đó, Chu Vu Hạo trong lòng nhưng là mặt khác một phen ý nghĩ. Cái này nghịch tử, thậm chí ngay cả cửu huyền vũ trụ bản nguyên cũng có thể khống chế. Nói cách khác, hiện tại toàn bộ vũ trụ ý chí tựa hồ cũng ở trong lòng bàn tay của hắn. Quả thực nghịch thiên rồi. Ta muốn trở mình chỉ sợ là càng bôn ốc mu ngày càng gian nan. Ứng với nên làm thế nào cho phải. Ta đây phụ thân còn muốn trở mình. Đơn giản là chuyện cười. Mượn trước chợ của ngươi uy vọng. Ổn định triều đình nhân tâm. Chờ thêm sau. Ngươi liền không có giá trị lợi dụng. Chu Dương sâu sắc rõ ràng Chu Vu Hạo ý nghĩ trong lòng. Chỉ là cười gằn. Vào lúc này, đột nhiên Chu Vu Hạo ý niệm nơi sâu xa. Một luồng ý thức ra đời. Chu Vu Hạo, của ngươi đứa con trai này dã tâm không nhỏ. Ở không lâu phía sau, liền sẽ đại nạn lâm đầu. Để cho ngươi muốn sống không được. Muốn chết cũng không thể. Bất quá ngươi phải sợ. Ta biết trợ giúp của ngươi. Các hạ người phương nào? Chu Vu Hạo cảm giác sâu trong nội tâm mình rung động. Không khỏi khẩn trương. Ta chính là vô vô tiên sinh. Nắm giữ hư vô. Có mặt khắp nơi. Rồi lại khắp nơi không không. Vô vô tiên sinh ý niệm ở Chu Vu Hạo sâu trong nội tâm phát ra ngoài âm thanh. Kỳ thực ngươi bây giờ nội tâm ý nghĩ, nhất cử nhất động, đều có thể bị Chu Dương biết. Ngươi cái kia nghịch tử tu vi sâu không lường được. Bất quá ta hiện tại cũng chia đi ra ý niệm, tiến nhập nội tâm của ngươi bên trong. Làm cho ngươi cùng ta trao đổi bộ phận này ý nghĩ mê hoặc Chu Dương. Sau đó lại tìm cơ hội phong ấn người này. Vô vô tiên sinh, ngươi tại sao phải giúp ta? Chấm. Chu Vu Hạo nói, rất đơn giản, ta chính là đa nguyên vũ trụ toàn thể ý chí. Hư không ý chí, bây giờ Chu Dương, đối với ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ tới nói đều là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Hắn xuất hiện sẽ phá hư hết thảy trật tự, nhất định phải phong ấn giết chết. Vô vô tiên sinh nói, người yên tâm, hắn bây giờ còn là có thể tiêu diệt tồn tại. Nếu như để hắn thăng cấp thành vô bất hủ cảnh giới phía sau, sẽ rất khó bị tiêu diệt. Ta toàn bộ đều nghe tiên sinh. Chu Vu Hạo tựa hồ bắt được một cái phao cứu mạng. Vô vô tiên sinh quả nhiên phát động rồi. Cổ Trần Sa bắt được manh mối. Mà ở thiên địa hư không một chỗ khác. Vô vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh, vô vi tiên sinh, vô tưởng tiên sinh đang ở tụ tập lại. Thôi thúc bí pháp, ở trước mặt của bọn họ, một cái tứ giới hợp nhất khuôn mẫu cũng đang chậm chậm vận chuyển. Cùng lúc đó, lấy cái này khuôn mẫu làm trung tâm, đa nguyên vũ trụ đều bị hiển hiện ra. Trong đó rất nhiều điểm nhỏ tỏa ra ánh sáng chói lọi. Này một ít điểm, chính là cũ thế giới chọn lựa chủ giác ở quật khởi. Không nghĩ tới Cổ Trần Sa cư nhiên như thế, không để ý tầm kiểm soát của mình lực. Hắn can thiệp bên dưới. Xuất hiện Chu Dương quái thai như vậy. Vô vô tiên sinh nói. Ta đã thúc giục ý chí. Truyền vào cái kia Chu Vu Hạo trong cơ thể. Làm cho Chu Vu Hạo có một số năng lực. Bất quá đến tột cùng có thể hay không chống đối Chu Dương ăn mòn. Còn mặt khác nói, cũ thế giới ý chí ở Chu Dương trong cơ thể ngưng tụ ra hệ thống. Sau đó cổ Trần Sa cũng chế tạo một cái hệ thống. Hai đại hệ thống đồng quy vu tận, ra đời mới hệ thống. Làm cho Chu Dương thoát khỏi cũ thế giới cùng tân thế giới ý chí khống chế. Vừa được hai cái thế giới tất cả năng lực, vô cùng kỳ diệu. Người này coi như là cổ Trần Sa cũng không thể khống chế. Nhất định phải giết chết. Vô Vi tiên sinh nói. Chư vị, người này còn không có thành tựu vô bất hủ. Tạm thời còn không cách nào làm loạn. Chúng ta chủ yếu nhất là thôi thúc tứ giới hợp nhất. Trong quá trình này, cũ thế giới chọn lựa chủ giác dồn dập xuất thế. Lẫn nhau nuốt chừng, cuối cùng xuất hiện một cái mạnh nhất chủ giác. Cái này chủ giác nắm giữ thế giới, mới có thể đối phó với cổ Trần Sa kháng. Đương nhiên, bây giờ Chu Dương xuất hiện càng tốt hơn. Hắn nguyên bản cũng là một trong những nhân vật chính. Đáng tiếc xuất hiện sai lệch, liền để chủ mới giác đến nuốt chừng người này. Làm cho mới nhân vật chính sức mạnh đến to lớn nhất. Sau đó mới có thể chân chính chiến thắng cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa sáng lập ra một cái chính mình cũng không có thể nắm trong tay Chu Dương. Đó là đang tìm đường chết. Một người sắp diệt vong đêm trước, tổng sẽ làm ra đến một ít chuyện khó mà tin nổi. Đây chính là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Vô Tâm tiên sinh nói. Vậy chúng ta bắt đầu thôi thúc đi. Cái kia Triệu Giang Sơn còn chính mình cho rằng nắm giữ tứ giới bản nguyên. Thúc đẩy chuyện này trưởng thành. Nhưng lại không biết, chính mình chỉ là đang vì các loại chủ giác làm giá y mà thôi. Cũ thế giới chọn lựa ra chủ giác. Căn bản không thể nào là thức tỉnh rồi tâm linh lực người. Cũ thế giới chủ giác nhất định phải dựa vào nuốt chừng làm chủ. Bốn đại tiên sinh đều đang bàn luận, quan sát đa nguyên vũ trụ kế tiếp biến hóa. Ở ảo thuật trong vũ trụ, Triệu Giang Sơn tu vi càng ngày càng lớn mạnh. Hắn điều khiển tứ giới hợp nhất khuôn mẫu, liên tục vận chuyển sức mạnh của chính mình. Nhất thời cũng cảm giác được mẫu xào vũ trụ, hỗn nguyên vũ trụ, ảo thuật vũ trụ, thái võ vũ trụ nơi sâu xa. Vô số sức mạnh đang không ngừng quấn quanh. Biến hóa, đều rối rít cuồn cuộn mà đến, hội tụ đến đặt mình khuôn mẫu bên trong, thoải mái, thật sự là rất thư thái. Triệu Giang Sơn sức mạnh toàn thân tuôn ra, cuồn cuộn, chạy trồm bất tức, vô cùng vô tận tu vi ở trong cơ thể chính mình bắt đầu kết tinh. Trong cơ thể thiên đạo lực lượng sớm thì đến đỉnh cao. Còn thiếu một chút ta liền có thể lấy thành tựu vô bất hủ cảnh giới. Chỉ cần tứ giới hợp nhất chớp mắt, ta ngay lập tức sẽ có thể thành tựu vô bất hủ. Chỉ cần ta một thành liền vô bất hủ cảnh giới. Ở đa nguyên vũ trụ bên trong, cho dù là cổ Trần Sa đều không thể giết chết ta. Vào lúc ấy, chính là ta muốn làm gì thì làm thời điểm. Triệu Giang Sơn đắm chìm trong chính mình sức mạnh tăng lên trong khoái cảm. Nhưng vào lúc này, nguy hiểm phủ xuống, nguyên bản cũng cùng nhau thôi thúc tứ giới hợp nhất khuôn mẫu Mai Hoắc Lợi. Đột nhiên trong đó, trong cơ thể bay ra ngoài một cái hồ lô nho nhỏ. Hồ lô này mang theo to lớn rung động tiếng nổ vang còn có không có gì sánh kịp sức hấp dẫn. Hồ lô chính là pháp vô tiên biến hóa thành vô bất hủ cấp bậc hồ lô. Hồ lô này bay thẳng đến rồi Triệu Giang Sơn đỉnh đầu. Đứng chồng ngược lại đây. Hồ lô miệng nhắm ngay Triệu Giang Sơn. Một luồng hắc quang hấp thu hạ xuống. Tựa hồ muốn đem Triệu Giang Sơn cuốn vào trong đó. Lần này biến hóa đột nhiên xuất hiện. Ai cũng không ngờ rằng Mai Hoắc Lợi ở trong chớp mắt. Lại hạ độc thủ như vậy. Nhưng Triệu Giang Sơn tựa hồ đã sớm dự liệu được chuyện này. Cười dài. Ha ha ha Mai Hoắc Lợi. Pháp vô tiên. Các ngươi rốt cục không nhịn được muốn động thủ. Bởi vì ta vừa thăng cấp vì là vô bất hủ cảnh giới. Các ngươi sẽ thấy cũng không có bất kỳ cơ hội. Đáng tiếc là tất cả những thứ này đều ở đây nằm trong kế hoạch của ta. Ta liền chờ các ngươi ra tay đây, cách chương.